Chương 955, Lưu Tuyết Thành thất thủ. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, một cái tiếp theo một cái nắp quan tài rơi vào mặt đất, mọi người ngừng thở, cái này trong quan tài sẽ xuất hiện dạng gì quái vật, là người sao vẫn là thi phanh? Sau đó bọn họ thấy được một cái tiếp theo một cái để tay tại quan tài bên cạnh. Đó là tay cùng trước đó đụng phải không giống nhau, những thứ này tay giống như rất bình thường. Sau đó một cái tiếp theo một cái bóng người theo trong quan tài đứng lên, ta đi, người sao lúc trước quải điệu người, bất quá có thể là bởi vì đẳng cấp tương đối cao cho nên xem ra cùng thường nhân không có quá nhiều khác biệt. Những cái kia người chơi rối rít khẩn trương nhìn lấy cái kia 6 cái mặc lấy ngân sắc, màu đen, kim sắc khôi giáp người, sở dĩ cảm thấy bọn họ cùng thường nhân không khác là bởi vì màu da không có hư thối, không có đặc biệt nhan sắc. Xoát, 6 người vươn tay, sau đó hướng phía trước một chảo, trong tay xuất hiện đao, thương, kiếm, kích, đũa cùng cung. Chết, theo bọn họ trong cổ họng truyền ra âm trầm thanh âm, tùy theo lao đến siêu siêu siêu chiến đấu, tùy theo những cái kia người chơi cũng ào ào xông tới. Trần Mạch dò xét một chút. Cung linh phó tướng, phẩm cấp, thiên tuyệt, đẳng cấp, 60, điểm sinh mệnh, 180.000, nhiều năm trước nào đó quân phó tướng một trong, hậu tướng quân phản quốc, chỉ huy vô số đại quân tiến hành chiến đấu, cuối cùng không địch lại. Cuối cùng bị buộc ở đây, trong bóng tôi kiến tạo cái kia tướng quân mộ, ẩn chứa trong đó cường đại thi khí, có thể để bên trong sinh linh tại một số năm sau một lần nữa sống lại hậu lực lượng sẽ ở sau một thời gian ngắn mạnh lên, thể phách sẽ cực lớn. Trình độ tăng cường, có thể tiến hóa sau có thể cùng thường nhân không khác, Trần Mạch lông mày nhíu lại. Nguyên lai là dạng này, cái này đoán chừng là trước đây thật lâu Bắc Băng đế quốc nào đó một nhóm phản quân, kẻ phan ở loa nở cho là mình rất lợi hại. Lấy vì thực lực của mình đầy đủ, ai ngờ cuối cùng vẫn bại bởi đế quốc phía trước khả năng đang chiến tranh, phía sau bọn họ xây dựng cái này tướng quân mộ, đem rất nhiều đại quân phong ở nơi này, thời gian sẽ để bọn hắn toàn bộ chết đi, nhưng là cũng sẽ để hết thể biến đến lặng yên không một tiếng động, người bên ngoài không sẽ phát hiện bọn họ. Tìm không thấy bọn họ không chỗ có thể trốn, theo thời gian trôi qua, mượn nhờ một cái đồ vật cung cấp lực lượng, để bọn hắn tại rất nhiều năm sau có thể sống lại. Chỉ bất quá lây không phải thường nhân tư thái còn sống, sống lại sau bọn họ có thể có được mạnh hơn thể phách cùng lực lượng. Không thể không nói, người tướng quân kia, đoán chừng cũng chính là không chung trong quan tài người kia là rất có ý tưởng, chỉ là cũng rất ngu xuẩn. Vì cái gì có ý tưởng là bởi vì hắn cảm thấy hẳn phải chết chi cảnh, bọn họ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, dù cho tương lai chết đi, nhưng là một số năm sau còn có thể sống lại. Sống lại sau biến đến càng mạnh, đây là bọn họ có được đồ vật, nhưng là ngu xuẩn địa phương ở chỗ nhiều năm như vậy về sau. Ngươi sống lại có làm được cái gì a? Ngươi mạnh lên, nhưng là người khác không trở nên mạnh mẽ rồi, đế quốc sẽ không thay đổi đến càng mạnh, ngươi coi như sống lại, bằng vào cái này mấy trăm ngàn. Ngươi có thể làm gì? Bất quá có một chút là lợi hại, cái kia chính là thi khí không sai, khả năng hắn nghĩ là, cái này thi khí rất lợi hại, đến lúc đó sống lại, mượn nhờ thi khí đem rất nhiều người đều cảm nhiễm, sau đó tiến hóa. Chính mình tuy nhiên nhìn như chỉ có mấy trăm ngàn, bất quá đến lúc đó khả năng 1 triệu, 10 triệu, mấy trăm triệu, thậm chí đem chọn cái đế quốc đều cảm nhiễm, dùng cái này cảm nhiễm toàn bộ đại lục, đây quả thật là cũng có chút lợi hại, chỉ bất quá khả năng kế hoạch này vừa lúc mới bắt đầu liền đã thất bại bởi vì đã bị phát hiện. Mới thiên tuyệt mà thôi, đoán chừng là vừa mới thức tỉnh, còn không có triệt để bắt đầu mạnh lên. Trần Mạch tế ra thai ách chi kiếm, sau đó vọt thẳng hướng về phía trước mặt cái kia cầm lấy cung linh phó tướng. Thiên lịch Trảm Lâm Khả Hân ánh mắt cũng là rơi vào cái kia cầm kiếm phó tướng trên thân, Khả Hân cũng tới đơn đấu một cái. Lâm Khả Hân cảm thấy mình cần phải có năng lực như thế thần thánh tiến hóa. Một bên khác, Sở Nại Hà cái này tiểu đội cũng là đối phó một cái, còn lại hơn 400 tên người chơi không sai biệt lắm tách ra đối phó còn lại ba cái. Thời gian chậm rãi trôi qua, lục tục người chơi đều cút, dù sao bọn họ đều là tương đối bình thường người chơi, bất quá treo cũng không tính quá nhiều, 5-60 cái đi, mà Trần Mạch, Lâm Khả Hân, Sở Lại Hà bọn họ theo thứ tự đã giải quyết xong bột tiếp theo gia nhập vào còn lại ba cái đại chiến, mà Trần Mạch ánh mắt đang ngó chừng cái kia không trung quan tài. Cần phải còn không có thức tỉnh, cái này bột thực lực khẳng định thấp nhất là thần hoàng cấp, mà lại nếu như đạt được thêm mạnh, độ khó khăn chỉ sợ không thấp, cho nên thừa dịp hiện tại có thể thử một chút tu la chi ý, thất tình giận siêu tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch xuống tới. Thiên lịch Trảng doanh lực lượng cường đại đánh vào cái kia trên quan tài mặt bịch to lớn, quan tài rơi trên mặt đất. Sau đó ngã nát làm hạt bụi tản ra, Trần Mạch nhướng mày, bên trong không ai, bên cạnh mọi người đã đem nơi này quái vật cho giải quyết hết sau cùng đại bột đâu? Sở Nại Hà hỏi một câu. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía xa xa một cái lóe lên quang địa phương. Cũng đã thức tỉnh, mà lại là vừa thức tỉnh không lâu, khả năng tại chúng ta ra khỏi thành hai bên thời gian thức tỉnh đi. Trần Mạch lông mày nhíu lại. Thi vương thức tỉnh, nó sẽ làm sao? Chuyện thứ nhất khẳng định là đại lượng cảm nhiễm những người khác, dạng này hắn có thể có đầy đủ đại quân, mà cách nơi này gần nhất chính là Lưu Tuyết Thành. Bọn họ lúc đi ra Lưu Tuyết Thành không có việc gì, đi tới nơi này, Thi Vương đã không thấy tăm hơi, cho nên Thi Vương cũng là trong khoảng thời gian này rời đi nơi này mà bây giờ, rất có thể đã tại Lưu Tuyết Thành tùy theo, Trần Mạch thả ra không huyễn thạch lực lượng, mang lấy mấy người bọn hắn biến mất. Ngay tại chỗ ai công tử Mạch Đại Thần. Còn lại những cái kia người chơi nguyên một đám ngậm bức. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch bọn họ xuất hiện ở Lưu Tuyết Thành trong đường phố. Ngoạ tao mẹ nó sở nại hà nhịn không được gầm thét đi ra. Giờ phút này Lưu Tuyết Thành trong đường phố, tất cả đều là dân chúng kêu thảm, thật là nhiều trạng thái rất không đúng bách tính đối với những người kia điên cuồng cắn xé. Đại ca An Tình nàng sở nại hà lo lắng nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua, cổng thành đã thất thủ, nếu không những người này sẽ không tràn vào đến, mà tuân ra người tiến vào rất có thể thì là trước kia theo Lưu Tuyết Thành đảo tẩu cái kia 7-8 vạn người khả năng có cái kia Thi Vương nguyên nhân. Cổng thành căn bản không có người có thể thủ được đi An Tình nơi ở còn tính là ly thành cửa xa xôi, cho nên nếu như bọn họ tới kịp, cần phải không có việc gì không huyễn thạch lực lượng lần nữa phóng thích, bọn họ đi tới An Tình trong sân. An Tình sở nại hà kêu to. Trần Mạch đi ra ngoài nhìn thoáng qua, tốt nhiều bách tính tại tranh nhau chen lấn về sau chạy, giống như nơi này tạm thời còn không có bị ăn mòn đến. Cái kia An Tình từ trong phòng chạy ra, nhào vào sở nại hà trong ngực. Sở nại hà thở dài nhẹ nhõm. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt Trần Mạch nhìn thoáng qua. Không có việc gì ta liền đi chiến đấu.